Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 288, làm điểm nhi ha ha ha sự tình. Chiến tranh như Shimura Yu dự liệu như thế, bởi vì hắn này con tiểu hồ điệp ảnh hưởng. Thủy quốc bị Sarutobi Hiruzen náo loạn một cái long trời lở đất sau khi rất nhanh lựa chọn đầu hàng. Có điều cũng nhân vì cái này quan hệ, bất kể là thủy quốc vẫn là phong chi quốc, bọn họ sức chiến đấu đều so với nguyên tắc bên trong có bảo lưu. Phải biết nguyên tắc bên trong lần thứ hai nhẫn giới đại chiến nhưng là tiến hành rồi mấy năm. Mà bởi vì Shimura Yu gia nhập nhưng là đem thời gian trước thời gian rất nhiều long quyển vũ kích. Skill này xem ra rất bác, phá hoại không ít đồ vật. Thế nhưng phần lớn thời điểm đều là ở cho đối thủ tạo thành phiền phức. Kỳ thực tạo thành nhân viên tổn thất cũng không phải làm sao lớn. Ngoại trừ cuối cùng tứ vĩ cái kia mấy cái vĩ thú ngọc ở ngoài. Có điều so với liên tục mấy năm đại chiến tổn thất so ra, quả thực là mưa bụi. Shimura Yu cảm thấy lần sau nhẫn giới đại chiến thời điểm, thực lực của đối phương khả năng muốn so với hiện tại mạnh mẽ cũng khó nói. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến hay là muốn so với nguyên tắc trước thời gian bạo phát. Mà đến lúc đó Konoha muốn chịu đựng áp lực khả năng cũng phải so với nguyên tắc bên trong lớn hơn nhiều. Có điều này thì lại làm sao? Bất cứ kẻ địch nào đều là hắn chất dinh dưỡng a. Cái kia đều là Shimura Yu EXP. Theo Sarutobi Hiruzen xuất đội trở về, lần thứ hai nhẫn giới đại chiến cũng gần như hạ màn. Để ăn mừng chiến tranh kết thúc, trong thôn tổ chức khổng lồ lễ chúc mừng, mà địa điểm thì lại tuyển ở Shimura Yu trong tửu lâu. Ngày này hầu như hết thảy ở Konoha bên trong thượng nhẫn đều trình diện. Tửu lâu của ngươi rất không sai, có điều địa điểm nhỏ một điểm. Dựa vào cái này chuyện làm ăn, ngươi còn có thể lại mở mấy cái. Sarutobi Hiruzen cười quay về Shimura Yu nói rằng là có ý nghĩ như vậy. Shimura Yu gật gù, có tiền không kiếm lời là khốn kiếp. Hiện tại trong tửu lâu hầu như mỗi ngày chật ních. Này tửu lâu căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu. Mỗi ngày nhìn nhiều như vậy khách nhân trôi đi, Shimura Yu cũng có chút nhi nóng ruột. Có điều mở cửa tiệm có thể không phải tốt như vậy mở. Tuy rằng có bầy sạp hệ thống trợ giúp, thế nhưng trang trí loại này cũng phải cần một cái chuẩn bị quá trình. Sarutobi Hiruzen nhìn bưng thức ăn Shimura Yu, phân thân, có ý riêng dò hỏi. Cái này phân thân, có thể duy trì bao lâu? Shimura Yu sửng sốt một chút. Hắn bỗng nhiên rõ ràng Sarutobi Hiruzen ý tứ. Lúc trước Shimura Yu ở ra chiến trường thời điểm, những này phân thân thời gian dài đều không có biến mất. Này gây nên Sarutobi Hiruzen hoài nghi. Đương nhiên này không phải hoài nghi Shimura Yu có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Dù sao Shimura Yu thân thế rất thuần khiết. Hắn nhưng là nhìn Shimura Yu sinh ra, hắn chẳng qua là cảm thấy Shimura Yu khả năng lại phát minh cái gì ghê gớm nhẫn thuật. Dù sao trước Shimura Yu liền phát minh Rasengan, Long quyển vũ kích chờ nhẫn thuật, thời gian cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Có điều loại này phân thân rất đặc thù. Bọn họ sẽ tiêu hao ta bản thể chakra. Bọn họ hầu như không có năng lực chiến đấu gì. Chỉ cần không xảy ra chiến đấu, bọn họ tựa hồ có thể vẫn tồn tại. Shimura Yu cân nhắc một chút quay về Sarutobi Hiruzen nói rằng hệ thống sự tình hắn là khẳng định không thể cùng Sarutobi Hiruzen nói. Quỷ kéo một hồi vẫn là cần, hả? Sarutobi Hiruzen ánh mắt sáng lên. Nghe được Shimura Yu nói như vậy, hắn phát hiện này tựa hồ rất hữu dụng. Hắn bản thân liền là Hokage, mỗi ngày đều có thời gian dài tiêu hao ở chính vụ bên trên, dẫn đến hắn có rất ít thời gian đi mở. Nếu như có cái này phân thân, hắn liền nhiều thời gian hơn đến nhìn trộm nữ nhà tắm. Hắn đi tới Shimura Yu bên tai nhỏ giọng dò hỏi, có cái gì kỹ xảo nhỏ sao? Tuy rằng Shimura Yu rất nhiều nhẫn thuật hắn đều không có học được. Thế nhưng hắn tự tin, loại này thuật phân thân tuyệt đối không làm khó được hắn. Hắn nhưng là nhẫn thuật tiến sĩ a. Đa trọng ảnh phân thân thuật lẽ nào ngươi sẽ không dùng sao? Shimura Yu một mặt xoắn suýt nhìn Sarutobi Hiruzen, một mặt mờ mịt dáng dấp, phảng phất đang nói, ngươi nhưng là đệ tam Hokage có được hay không? Thậm chí ngay cả đa trọng ảnh phân thân thuật đều sẽ không sử dụng, nhiều mất mặt a. Sarutobi Hiruzen bị Shimura Yu xem nét mặt già nua một trận lúng túng. Trên mặt mang theo một tia ngờ vực. Đa trọng ảnh phân thân thuật còn có hiệu quả này à? Ta cái quái gì vậy, làm sao không biết? Hắn tuy rằng không có Uzumaki bộ tộc nhiều như vậy chakra. Thế nhưng đa trọng ảnh phân thân thuật ngược lại cũng không làm khó được hắn. Cái kia thuật thật sự có loại này công hiệu. Sarutobi Hiruzen đối với này biểu thị không tin. Tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi điếm chuyện làm ăn tốt như vậy. Sau đó phải nhờ vào ngươi dưỡng lão sư. Sunet lúc này cũng đi tới. Vuốt lên Shimura Yu Nurses quãng thời gian trước Shimura Yu nhân vì gia tộc sự tình huyên náo sôi. Sùng sục, Sunet nhiều lần muốn từ tiền tuyến chạy về. Đáng tiếc đều bị Sarutobi Hiruzen vô tình trấn áp ở Sunet xem ra. Lần này Shimura Yu muốn rời khỏi gia tộc. Này nồi vẫn là nàng. Muốn không phải trước nàng trước ở trong sòng bạc thua quá nhiều tiền. Shimura Yu cũng sẽ không bị bọn họ như thế buộc này nồi nàng gánh. Nàng cho rằng Shimura Yu có cái gì không thể nói. Liền tới rời đi một hồi sự chú ý. Dưỡng ngươi a. Shimura Yu thấy thế khóe miệng không khỏi vừa kéo ở Danzo cho mình chia ra sản thời điểm. Hắn cũng không có được sòng bạc những này tài sản. Hay là hắn là cảm thấy Shimura Yu không nên cùng những này bất lương sản nghiệp móc nối. Dù sao Shimura Yu tương lai nhưng là phải cạnh tranh Hokage làm Hokage mà. Đương nhiên là muốn làm hào quang sự tình. Chuyện của bóng tối để những người khác người đến làm tốt. Không có sòng bạc, muốn dưỡng lên Sunet cái kia không phải nói chuyện viển vông sao. Mà Sunet chính mình bản thân cũng không có tiền gì. Senju bộ tộc lão, chết chết, đi, hiện tại gần như chỉ còn dư lại nàng một người. Gia nghiệp cũng đã sớm không còn. Tiền nhàn rỗi cũng sớm đã bị Sunet thua sạch. Sunet ngoại trừ làm nhiệm vụ cũng không lớn bao. Nhiều kinh tế thu vào, đừng xem nàng là Konoha chữa bệnh bộ bộ trưởng. Kỳ thực cũng chính là một cái bệnh viện công viện trường. Ở không thu hối lộ tình huống, nàng còn thật không có bao nhiêu tiền. Cũng là như vậy một chút chết tiền lương, đầy đủ nàng Sunet sành ăn. Thế nhưng muốn cho nàng đi đánh bạc đó là không thể. Sunet bị Shimura Yu như thế nhìn cũng một trận thật không tiện. Yêu kiều rên một tiếng. Quỷ hẹp hòi, ta sớm muộn có một chút sẽ thắng tiền, nghe Sunet. Trên mặt mọi người đều lộ ra một trận quái lạ. Thắng tiền, người cái quái gì vậy, đùa gì thế? Toàn Konoha người nào không biết ngươi chính là trong truyền thuyết đại dê béo. Muốn thắng tiền đời sau đi. Bị Sunet như thế nháo trò. Sarutobi Hiruzen cũng không lại đi xoắn suýt Shimura Yu phân thân sự tình đa trọng ảnh phân thân. Thuật tác dụng ở mỗi người trên người hiệu quả cũng đều là không giống nhau, thậm chí ở cùng một. Người ở thời kỳ khác nhau cũng đều là không giống nhau. Liền tỷ như thái tử. Đa trọng ảnh phân thân thuật là hắn sở trường tuyệt kỹ. Tiền kỳ hắn ảnh phân thân hầu như là đụng liền không còn. Đến sau đó cướp đoạt cửu vĩ chakra sau khi Naruto ảnh phân thân một mình đấu ảnh cấp cao thủ đều không có vấn đề chút nào. Hắn Sarutobi Hiruzen đương nhiên cũng có thể khống chế chính mình ảnh phân thân thực lực. Hay là sau đó cũng có thể dùng ảnh phân thân làm ít chuyện. Như vậy hắn là có thể có thời gian làm điểm ha ha ha sự tình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.